Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 1 ta muốn làm đại hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đến tột cùng là cái ra sao thế đảo, ban ngày ban mặt liền dám trắng trợn cướp đoạt dân nam, có còn vương pháp hay không? Xúc ở trong góc Thẩm Khang xuyên thấu qua trên đầu tường cửa sổ nhỏ, một bên nhẹ nhàng xoa xoa trên người vết roi, một bên hai mắt vô thần nhìn trong bầu trời đêm óng ánh ngân hà, trong lúc nhất thời chua xót khổ cay đồng thời xông lên đầu. Không nghĩ đến, xuyên Việt chuyện như vậy dĩ nhiên có một ngày gặp rơi xuống trên đầu ta đến. Đúng, Thẩm Khang tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện hắn xuyên qua rồi, kinh hỉ có lúc đến chính là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thẩm Khang không phủ nhận hắn bình thường xem tiểu thuyết xem có thêm cũng từng ảo tưởng quá xuyên Việt, có thể cái kia vẻn vẹn là ảo tưởng mà thôi, không thể coi là thật. Hơn nữa coi như là ảo tưởng, hắn cũng là ảo tưởng trở thành vương hầu con cháu hoặc là công tử nhà giàu. Dầu gì cho cái con thứ, người ở dề loại hình thân phận cũng được cuộc sống gia đình tạm ổn, tóm lại còn có thể qua xuống, còn có thể có tiền có mỹ nữ. Có thể hiện tại Thẩm Khang đối mặt tình huống nhưng là mình bị nhốt tại người môi giới ám trong tù, ăn trước đây thấy đều chưa từng thấy rắn căng căng biến thành màu đen lương thực phụ cùng một đống người nhét chung một chỗ, thỉnh thoảng còn muốn trúng vào hai roi, thống khổ chờ không biết muốn bị bán đến phương nào vận mệnh. Ở trước đây làm điều ti thời điểm tuy rằng không tiền không quyền, nhưng ít nhất sống được tự tại. Xuyên Việt tới đây, không chỉ có không tiền không quyền, liền ít nhất nhân quyền cùng tự do đều không có. Một cái không làm được gặp gỡ có sở thích đặc biệt người mua trinh tiết đều có thể khó giữ được. Trong ký ức chính mình thân phận bây giờ là đại vận vương triều Xuyên Dương phủ Ninh Viễn Huyền, một cái cùng tú tài nghèo chính là mưu sinh đi đến thị trấn bán chữ, chạng vạng về nhà đi ở trên đường không tên cảm giác sau đầu tê dần, chờ tỉnh lại thời điểm liền bị nhốt ở đây. Xem Thẩm Khang như bây giờ phàm là bị giam ở trong tối trong tù người có chính là bị người môi giới lừa bịp mà đến, có cũng là xem Thẩm Khang như vậy trực tiếp bị đánh ngất xỉu trói về. Ban ngày ban mặt trực tiếp cướp người, người môi giới lá gan thật không phải bình thường tiểu. Những người này chẳng hiểu ra sao biến thành bị bán đối tượng, tự nhiên không thế nào nghe lời, thậm chí có người còn từng phản kháng quá. Mà đối với những thứ này không thế nào nghe lời, người môi giới đương nhiên sẽ không nuông chiều, mặc dù là những người nghe lời cũng ít không được bị bọn họ ra thêm ấn tượng. Thẩm Khang trong ký ức sâu sắc nhất chính là trong hai ngày này dằn vặt đánh chửi, hơi có một chút động tĩnh sẽ bị đánh. Bọn họ những thiếu niên này cảnh ngộ khá tốt, đối diện những người các thiếu nữ càng bất kham. Một khi bị bán, chờ đợi các nàng chính là cái gì có thể tưởng tượng được. Cho nên khoảng thời gian này, các nàng mới là trọng điểm quan tâm đối tượng. Hơn nữa nghe bên ngoài trông coi môn đối thoại, những này thiếu nữ cũng chỉ là tạm thời bị gửi ở đối diện trong lao bên trong, đang ra tay trước còn có thể trải qua một phen tường tận dạy dỗ, chuyên môn làm một chút sở thích đặc biệt người cung cấp đặc thù phục vụ, giá trị bản thân lập tức tăng gấp bội. Có điều muốn nghĩ cũng biết cái kia cái gọi là dạy dỗ là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô nương này linh hồn cùng tư tưởng sẽ bị chậm rãi cầm cố làm hao mòn, cuối cùng triệt để trở thành mặc cho người định đoạt giải trí công cụ, trở thành người khác một buổi chi hoan vật hy sinh. Đi ra trốn cái gì trốn, mau mau cho ra đi ra. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh, để Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy bên ngoài mấy cái trông coi chính từ đối diện trong lao bên trong tha ra hai cái khoảng chừng 13-14 tuổi, dung mạo đẹp đẽ nữ hài. Hai cô bé liều mạng dãy rùa kêu to, nhưng đối mặt mấy cái tráng hán, những này phản kháng có vẻ như vậy suy yếu vô lực. Kinh hoàng bất lực tiếng kêu gào không chiếm được một điểm đáp lại, các nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình một chút bị bắt cách nơi này. Xú đàn bà, gọi cái gì mà gọi, lại gọi có tin hay không cho các ngươi hai roi. Tới đây cho ta tối hôm nay đem quản sự đại nhân cho hầu hạ được rồi, nếu không muốn các ngươi đẹp đẽ. Hừm, đám này mặt hàng cũng không tệ lắm, này dáng dấp nhỏ còn rất tuấn, rất nhận người yêu thích. Tráng hán phía sau đi dạo mà đến phúc hậu người đàn ông trung niên một tay nâng lên hai cái run lẩy bẩy nữ hài cầm thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, không sai, mang tới phòng ta đi. Vâng, quản sự đại nhân, khoảng thời gian này các ngươi biểu hiện không tệ, trong này còn lại các ngươi tùy ý chọn. Quy củ các ngươi nên đều biết, ngoại trừ không thể hư thân ảnh hưởng giá bán ở ngoài, hắn các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi, trong các ngươi nếu như ai không cẩn thận phá hoại quy củ. Mắt lạnh quét giáo bốn phía trung niên quản sự hừ lạnh một tiếng. Kết cục chính các ngươi rõ ràng, còn có chớ quá mức, nếu như xảy ra án mạng đến, liền các ngươi cái kia ba qua hai táo có thể không đủ thường, đến thời điểm không tiền bồi cũng đừng nói ta khó giữ được các ngươi. Vâng, là quản sự đại nhân ngài yên tâm, quy củ các anh em đều rõ ràng đây, chắc chắn sẽ không cho ngài gây phiền toái. Những năm này nếu không là quản sự đại nhân ngài tại đây, chúng ta cái nào có tư cách chạm những này tuấn tú tiểu nương tử. Hừ, các ngươi biết là tốt rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, trung niên quản sự sắc mặt kiêu ngạo phất phất tay nói rằng. Được rồi, đem người mang tới phòng ta, không chuyện khác liền đừng quấy rầy ta. Chấm, vâng, hai người các ngươi vội vàng đem người cho quản sự đại nhân đưa gian phòng đi. Bắt chuyện bên người hai người đem người cho quản sự đưa đi, ngay lập tức đầu lĩnh người này liền một mặt không thể chờ đợi được nữa nhìn phía còn lại những này các thiếu nữ. Khà khà tiểu nương tử, không phải sợ, lập tức đến phiên các ngươi. Yên tâm, các ca ca nhưng là rất ôn nhu, chó, ngươi là mới tới, các ca ca để hắn ngươi trước tiên tuyển thế nào? Chuyện này, tôn ca ta không dám, có cái gì không dám, chó, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể thừa dịp này tiểu tiểu cô nương không bị trở đi chiếm tiện nghi, bọn họ nếu như bị trở đi có thể không phải chúng ta có thể chia sẻ. Ngược lại sau đó các nàng cũng ít không được bị dạy dỗ một phen, sớm trước tiên để chúng ta dạy dỗ chẳng phải là càng tốt hơn. Chó, đến, nhìn nơi này cô nương người yêu thích người nào? Tôn ca có thể không hư thân làm sao? Ha ha, ta nói ngươi làm sao ma ma tức tức đây? Vẫn là quá tuổi trẻ a, cái gì cũng không hiểu. Các anh em, đến, cho nhị cầu tử làm một cái làm mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, được rồi, đến, chó, để ca ca dạy dỗ ngươi, rất nhanh ngươi liền biết vì sao kêu khoái hoạt. Kẻ cặn bã, cầm thú. Nghe bên ngoài càng ngày càng không thể tả chói tai tiếng vui cười cùng với những người thiếu nữ tan nát cõi lòng tiếng cầu cứu, Thẩm Khang không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhưng sau đó lại là thê thảm nở nụ cười, khỏi nói những người thiếu nữ, liền ngay cả mình cũng miễn không được bị bán vận mệnh, ngay cả mình đều cứu không được còn nói gì tới cứu người khác. Keng, đại hiệp hệ thống lốt hoàn thành, bản hệ thống chỉ ở bồi dưỡng một đời đại hiệp trừng gian trừ ác, vì dân vì nước ký chủ có nguyện ý hay không? Làm đại hiệp, bên tai đột nhiên đến âm thanh để Thẩm Khang sững sờ, không nhịn được tự lẩm bẩm. Lại nói, lúc trước ta mơ ước lớn nhất là không lên ban còn có tiền nắm, làm đại hiệp còn phải lao tâm lao lực. Ngẫm lại Kiều Phong, ngẫm lại Quách Tĩnh, ngẫm lại Lý Tầm Hoan, ai quên đi không muốn, đều là bi kịch, nói chung những này làm đại hiệp cái nào được rồi. Kinh phán định ký chủ từ chối trở thành đại hiệp, hệ thống tự động tháo dỡ bên trong. Đừng, đừng, ta đồng ý, ta không nói không đồng ý, ta từ nhỏ đã giấc mơ có thể đánh mạnh giúp yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Ta quyết định, ta muốn làm đại hiệp, ta nhất định phải trở thành một có lý tưởng có hoài bão đại hiệp, ai cũng đừng ngăn ta. Chấm, keng, kinh phán định ký chủ phù hợp yêu cầu, hệ thống khởi động bên trong. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác 17, tuổi điểm hiệp nghĩa, không danh vọng, 61 hòm báu, không võ học, không thành tựu, không có tiếng tăm gì. Tên của ngươi ở trong chốn giang hồ không hề có chút ảnh hưởng, lực thuộc về cây cỏ bên trong cây cỏ. Keng, đại hiệp hệ thống khởi động hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu được vì cơ hòm báu lấy ra cơ hội một lần, có hay không lấy ra hòm báu. Keng, đo lường đến ký chủ vị trí hoàn cảnh, thành tựu tương lai đại hiệp có thể nào tiếp thu bị nô dịch vận mệnh. Đại hiệp con đường, từ tự cứu bắt đầu, tùy cơ nhiệm vụ thoát đi người môi giới tự cứu, nhiệm vụ khen thưởng, điểm hiệp nghĩa 100 điểm. Tùy cơ một cái bảo dương. Hệ thống, hòm báu, ngơ ngác nhìn trước mắt trong suốt bảng, Thẩm Khang hầu như muốn ngổn ngang. Cái kia đột nhiên mà ra nhiệm vụ cùng với hệ thống mở ra biếu tặng nhận thưởng cơ hội cũng làm cho hắn kinh hỉ đến khó có thể tự tin. Dùng sức bấm bấm chính mình, tê, đau, không phải ảo giác. Là, đánh, mau mau đánh. Không để ý đến hệ thống tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ, Thẩm Khang vội vội vã vã lớn tiếng gọi là chỉ lo trước mắt tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác. Những khác đều là thứ yếu, trước tiên đem hệ thống biếu tặng hòm báu chiếm được lại nói. Không có nhất nghệ tinh lại là tay trói gà không chặt, liền hiện tại này cánh tay nhỏ chân nhỏ, Thẩm Khang muốn trốn khỏi nơi này quả thực là mơ hão. Theo Thẩm Khang trả lời, trước mắt của hắn đột nhiên biến đổi, vô số hư huyễn lập lòe trói mắt ánh huỳnh quang không nhận rõ màu sắc hòm báu từ trước mắt nhanh chóng né qua. Lít nha lít nhít hầu như muốn lắc bỏ ra hắn mắt. Ngừng, dừng lại, vô số hòm báu để Thẩm Khang hoàn toàn không biết sao tuyển, lúc này chính là so nhân phẩm. Có điều lấy hắn nhiều năm mua vé sổ số kinh nghiệm đến xem, trúng số độc đắc tỷ lệ có thể nói là vi tử vi. Theo Thẩm Khang kêu ngừng, hòm báu di động im bặt đi. Ngoại trừ đối diện hắn hòm báu ở ngoài, còn lại hòm báu trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hòm báu tỏa ra mê người ánh sáng, để Thẩm Khang không nhịn được muốn mở ra. Chúc mừng ký chủ, lấy ra đồng thau hòm báu một con, có hay không mở ra hòm báu? Phải, mở ra, lập tức mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch đến nhân vật trải nghiệm thẻ một tấm. nhân vật trải nghiệm thẻ sử dụng sau sẽ thu được võ hiệp nhân vật quy tân thụ toàn bộ kỹ năng kinh nghiệm thời hạn một cái canh giờ. Quy tân thụ, là cái kia thần quyền vô địch quy tân thụ. Đùng, đùng, ngươi cái xú đàn bà, còn dám cắn ta. Ra nhường ngươi hầu hạ, đó là ngươi đã tu luyện phúc phận, không muốn cho thể diện mà không cần. Chính mình ngoan ngoãn đem quần áo thoát sạch sẽ, một tia cũng không thể quẩy, nếu không nhường ngươi đẹp đẽ. Bên tai xa xa truyền đến gầm lên một tiếng, cùng với thiếu nữ thê thảm tiếng xin tha, quay đầu nhìn tới, hình ảnh trước mắt khiến Thẩm Khang sắc mặt một lạnh, lửa giận bốc lên. Có điều 14, 15 tuổi thiếu nữ chính là ngây thơ rực rỡ tuổi nhưng ở gặp không thuộc về bọn họ cái tuổi này thống khổ. Thiếu nữ bị tàn nhẫn mà cầm lấy tóc hướng về nâng lên, sưng đỏ trên mặt che kín hoảng sợ. Mặc dù thiếu nữ thấp giọng nức nở, điên cuồng xin tha, cũng vẫn không cách nào làm đối phương hung ác trên mặt dao động mảy may. Thương hại cái từ này đối với bọn hắn tới nói, là không tồn tại. Nhìn trước mắt hư huyễn bảng trên trôi nổi nhiệm vụ trải nghiệm thẻ, Thẩm Khang lạnh lạnh thấp giọng nói rằng. Nhân vật trải nghiệm thẻ, sử dụng, cách chương.